chúng ta làm sao không cách nào đột phá phong tỏa, hiện giờ rời đi cũng không thể, hơn nữa hư không lúc nào sẵn sàng vỡ tung, diêm phù đề kiếp thủy theo đó tuôn ra. Đám đại thánh kia đã kinh hồn táng đờm khi họ nhìn thấy Dương Kỳ tấn chức quỷ thần biến, lực lượng tăng mạnh đánh cho thái tử liên tiếp lui về phía sau. Thái tử cũng không phải là đối thủ, Dương Kỳ này lực chiến quần hùng, chu diệt đại thánh. Chúng ta đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, rất nhiều đại thánh đang cuống quýt không dám ra tay. Vù, đột nhiên, một đạo tinh quang óng ánh xuất hiện ở sau lưng thái tử, một đôi cánh to lớn xuất hiện, nó chính là tinh không chi dực. Một tuyệt học hiếm thấy thời thái cổ, một khi thi triển là có thể triệu hoán cơn lốc giữa các vì sao. Cái gì mà thiên đường, lĩnh vực tất cả hủy diệt cho ta. Chấm, lúc thi triển tinh không chi dực thái tử ổn định thân hình, hét dài một tiếng, nhất thời nhiều ngôi sao rơi như vẫn thạch tràn ngập toàn bộ gia thần tịnh thổ, cơn lốc giữa các vì sao sẽ không cản được Dương Kỳ quét ngang tất cả. Chư thiên tinh thân, mang vinh quang tới cho ta, xuyên qua trời cao, giết chết tà ác. Thái tử giơ cao tay vung một cái giống như muốn kéo trời cao xuống. Nhất thời trên 9 tầng trời có một tinh đồ, bản đồ ngôi sao, tráng lệ xuất hiện, ngân hà có chi chít tinh cầu đồng thời chấn động, những cột sáng của ngôi sao to lớn bắn xuống, rơi vào tinh bích hệ phía trên gia thần tịnh thổ. Tinh không chi dực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thiên sứ chi dực cũng xuất hiện ở sau lưng. Lập tức thánh quang che phủ tất cả tinh quang, thánh quang vô thượng hút lấy cơn lốc giữa các vì sao tiến vào trong gia thần tịnh thổ, vô số tầng thánh quang sụp đổ. Đôi cánh của Dương Kỳ vươn ra ngoài lĩnh vực dài đến mấy nghìn mấy vạn dặm thẩm thấu tiến vào bên trong hư không, chiếu sáng trời đất. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ kim nguyên tố tinh linh, thổ nguyên tố tinh linh, hỏa nguyên tố tinh linh, thủy nguyên tố tinh linh, mộc nguyên tố tinh linh, nguyên tố không gian tinh linh. Nguyên tố ánh sáng tinh linh, rất nhiều nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ, xuất hiện ở trên thiên sứ chi dực này lúc nào cũng có thể đập cánh, khiến cho hư không đổ nát áp chế tinh không chi dực. Một cái lá chắn hư không xuất hiện trên 9 tầng trời, tất cả tinh đồ tinh quang đều bị che đậy, cội nguồn lực lượng bị chặt đứt, tinh không chi dực trở nên ảm đạm. Lục đạo trầm luân, Dương Kỳ sử dụng thiên đường chi quyền tung ra một chiêu, nhất thời lục đạo trầm luân, người trời. Ác quỷ Atula chia lìa quyền kình xuyên thấu trời cao, đánh mạnh vào người thái tử. Quả bóp, thái tử bị đánh trúng, thân hình một lần nữa lui về phía sau, tinh không chi dực ở sau lưng biến thành mây khói rồi biến mất. Hắn có thể che mất ánh sáng của tinh không chi dực, đôi cánh của hắn là gì mà còn lợi hại hơn tinh không chi dực. Tinh không chi dực của thái tử bị đánh tan, làm sao bây giờ, Vân Hải Lam lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên thét lớn. Hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt, các vị đại thánh lập tức xuất thủ, một lần nữa công kích chém giết Dương Kỳ, nghĩ cách cứu viện thái tử. Thế nhưng, đám đại thánh kia không động thủ, bọn họ đợi thái tử và Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Giết, tinh không chi dực bị đánh tan, đại thế đã mất nhưng thái tử vẫn còn vô cùng dũng mạnh, liều chết không lùi, hắn ngẩng lên đầu, phương thiên họa kích chấn động. Chu tiên đại đạo, hủy diệt mơ vĩnh hằng, vi diện cấp tiên, quần tiên sát thần. Một tia sáng từ trong người hắn bắn ra, máu tươi tuôn trào, trên hư không xuất hiện một bức tranh tráng lệ, bức tranh này vẽ nhiều tiên nhân đang liều chết giết các vị thần, chiến đấu hăng hái, hủy diệt trời xanh. Ầm ầm, một cỗ ý chí cực kỳ mạnh mẽ từ trong hư không phủ xuống. Lúc này thân hình thái tử bắt đầu bành trướng, chân khí trong cơ thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành tiên khí vô cùng thuần khiết, lúc này hắn dường như vượt qua cảnh giới đại thánh, trở thành tiên nhân. Dương Kỳ, người bức bách ta tiêu hao tinh huyết thọ mệnh, huyết tế tiên linh, triệu hoán tiên linh phụ thể, đây là ngươi đã gieo gió gặt bão rồi. Vốn ngươi có thể bỏ trốn, ta không thể truy sát ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi muốn đi cũng không được. Hai mắt của thái tử bừng bừng lửa cháy, đó là một loại tiên hỏa bá đạo, dường như có thể kích phát tiềm lực trong người. Giống như Dương Kỳ trước kia liên kết với ý chí của thanh đồng cổ tiên, sau đó sử dụng chư thần ấn ký chém giết, thế nhưng hiện giờ thái tử có thể hoàn toàn khống chế ý chí của tiên linh, lực lượng trong người cũng không ngừng tăng lên. Không hề sợ hãi, hủy diệt, phương thiên họa kích của thái tử chém xuống, tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ bắt đầu nổ tung khắp nơi. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc bảy tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.